Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 107, Dị Thú Chi Hoàng. Nhìn hai người một mắt, Sư Thiên Nhất thả người đi hướng về phía trước, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, vận dụng hết chân nguyên, đột nhiên đối với trên đất vỗ tới, nhất thời thiên địa lay động, núi sông rung chuyển, phảng phất địa chấn bình thường. Trên đất ầm ầm nứt ra một cái khe nứt to lớn. Cuồn cuộn khói lửa dưới, một đạo thâm thúy cửa động xuất hiện. Đây chính là lối vào. Sư Thiên Nhất chỉ một cái, sau đó vồ một cái về phía bộ phấn. Người sau chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ toàn thân, đem hắn hướng bên trong kéo đi. Sau đó Lạc Phong cũng theo sát phía sau. Ba người đồng thời tiến vào trong cái cửa động đen kịt kia. Vừa tiến vào bên trong, bộ phấn cũng cảm giác được, chính mình vừa mới đột phá tu vi lại lần thứ hai kéo lên. Càng mơ hồ có luyện tinh hóa khí dấu hiệu, liên hệ trước Sư Thiên Nhất nói nơi này đối với tu luyện rất có ích lợi. Hắn nhất thời rõ ràng, đây chính là nó chỗ đặc thù vị trí. Xác thực đáng giá Lôi Đình Tông cùng Long Hổ Đạo hai cái thế lực lớn tranh cướp. Bị Sư Thiên Nhất mang theo tiến vào nơi này, hắn cũng không có cách nào làm cái gì. Lúc này liền thẳng thắn trầm xuống tâm đi. Tu luyện nội kinh, tranh thủ luyện tinh hóa khí, tiến vào chân khí cảnh giới. Hay là nơi này tu luyện hiệu quả mạnh mẽ quá đáng duyên cớ. Quá rồi đại khái chừng nửa canh giờ, bộ phấn liền kinh hỉ phát hiện, cơ thể hắn tu luyện dĩ nhiên đạt đến tiến không thể tiến cấp độ. Hoàn toàn có thể bắt đầu tu luyện Nhật Nguyệt Hàm Chân Quyết. Luyện tinh hóa khí, tiến vào chân khí cảnh giới. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lúc này dựa vào cỗ kia dâng trào bốc đồng, thừa thế xông lên vận chuyển Nhật Nguyệt Hàm Chân Quyết, luyện hóa tinh nguyên, ngưng luyện chân khí. Này vốn là vô cùng vô căn cứ sự tình, tu luyện đạt đến nội công cấp độ, bình thường đều là ở yên tĩnh trạng thái đột phá cửa ải. Bằng không hơi bất cẩn một chút chính là tẩu hỏa nhập ma. Bộ phấn như vậy lỗ mãng hành vi kỳ thực tối kỵ. Lạc Phong thấy cảnh này, bản muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Sư Thiên Nhất ra hiệu không cần nói chuyện, tiếp tục đi vội. Lối đi này uốn lượn chập trùng, rắc rối phức tạp, mà thỉnh thoảng có dưới nền đất dị thú tập kích, cho dù Sư Thiên Nhất cũng khó có thể nhanh chóng tiến lên, chỉ có thể chậm rãi đẩy mạnh. Sau 3 tiếng, bộ phấn kết thúc tu luyện. Lúc này hắn đã nắm Nhật Nguyệt Hàm Chân Quyết luyện đến tầng thứ hai cảnh giới. Có thể so với chân khí cấp 3, cũng chính là 13 cấp tân nhân loại. Bực này tốc độ tiến bộ, dù là Lạc Phong cũng lấy làm kinh hãi. Chỉ có Sư Thiên Nhất phảng phất là sớm có dự liệu. Không có nhiều lời, tiếp tục mở đường. Đây thật sự là nơi này hoàn cảnh nguyên nhân sao? Chúng ta Long Hổ Đạo trước cũng là từng làm thí nghiệm. Không nên có này hiệu quả. Lạc Phong âm thầm suy nghĩ. Nhìn bộ phấn càng ngày càng hoảng sợ. Chỉ thấy hắn ở đạt đến chân khí cảnh giới sau, nửa đời tích lũy thiên phú một khi bộc phát vậy, hỏa tốc phá tan tầng tầng cảnh giới. Do chân khí cấp 2 đạt đến cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7. Ngăn ngắn thời gian 6 tiếng, bộ phấn liền phá cấp 5. Do sơ nhập chân khí cảnh giới đạt đến chân khí cấp 7. Hãi nàng, mặt mày thất sắc. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không cần nói cho ta ngươi không biết. Khó hơn nữa ngăn chặn trong lòng khiếp sợ. Lạc Phong trực tiếp truyền âm cho Sư Thiên Nhất. Người sau cười nhạt, trả lời. Không nên kích động. Đây là hiện tượng bình thường. Cũng là ta tại sao muốn dẫn hắn nguyên nhân. Hừ. Người đến tột cùng đang tính kế cái gì? Lạc Phong chất vấn. Không có gì. Chỉ là muốn để lần hành động này tăng cường một ít tỷ lệ thành công. Sư Thiên Nhất nói. Trong lời nói càng mang theo một chút bất đắc dĩ cùng dãy giụa. Lạc Phong cảm giác nhạy cảm đến điểm này. Hỏi vội. Lẽ nào ngươi đối với lần này rất không có lòng tin? Không phải là không có tự tin. Là không chắc chắn. Ngươi cũng biết. Tu vi đến cảnh giới cao thâm, đều sẽ có tâm huyết dâng trào năng lực. Giác quan thứ 6 vượt qua thường nhân. Mà lần này cảm giác của ta nhưng là cửu tử nhất sinh. hầu như không có sinh cơ, cho nên ta mới muốn cho ngươi ở bên ngoài. Nơi này quá nguy hiểm. Sư Thiên Nhất bất đắc dĩ nói. Cái gì? Vậy ngươi còn cố ý tới đây? Này không phải muốn chết sao? Lạc Phong trợn to hai mắt. Sư Thiên Nhất bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng. Nghiêm túc truyền âm nói. Không, tới trong này chỉ là cửu tử nhất sinh. Mà ta nếu là lựa chọn lưu ở bên ngoài, lại là thập tử vô sinh. Cho nên ta không phải tới trong này không thể. Thế nhưng ngươi không giống. Ngươi như hiện rồi rời đi. Còn có một chút hy vọng sống. Tiếp tục theo. Lớn nhất độ khả thi chính là cùng ta đồng thời chôn thây ở đây. Nhìn chăm chú Sư Thiên Nhất. Lạc Phong trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng bình tĩnh nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ xuống ngươi đơn độc rời đi sao? Năm đó ngươi không có. Hiện tại càng sẽ không. Sư Thiên Nhất lạnh nhạt nói. Trong mắt vô hỉ vô bi. Phảng phất từ lâu ngờ tới tất cả. Lạc Phong đột nhiên trương tay đối với trên mặt quẹt một cái. Cái kia hai đạo dữ tợn vết sẹo nhất thời biến mất. Lộ ra mở ra hương hoa tuyệt đại khuôn mặt. Cười dị thường óng ánh đi lên phía trước. Kéo lại Sư Thiên Nhất tay. Lạnh nhạt nói. Đã như vậy. Vậy thì không cần nói nhiều. Bất luận phía trước thế nào. Ta cùng ngươi cùng đi. Tốt. Lại như năm đó. Chúng ta cùng nhau đối kháng dị thú. Thành lập tòa thứ nhất sắt thép pháo đài. Bất quá ngày trước là ngươi cái này long hổ đạo cao đồ bảo vệ ta. Hiện tại nhưng là ta võ thần đến bảo vệ ngươi. Sư Thiên Nhất sán lạn nở nụ cười. Hai người đối diện, tràn ngập ấm áp. Đột nhiên, một đạo đáng sợ điên cuồng hét lên tiếng vọt tới. Chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ tự đường nối nơi sâu xa đập ra. Nhằm phía nơi này, đây là dị thú hoàng giả, nghiêm nghị sắc mặt, Lạc Phong lạnh lùng nói. Không sai, đây là một đầu chưa bao giờ từng xuất hiện trên địa cầu hoàng cấp dị thú. Thực lực e sợ còn ở mặt khác ba con nhiệt súc bên trên. Hẳn là cùng nơi này hoàn cảnh có quan hệ. Nó không chỉ có thể để người ta loại tốc độ tu luyện tăng nhanh, cũng có thể làm cho dị thú tiến hóa tốc độ tăng lên. Ở hoàn cảnh này bên trong, cho dù chỉ là phổ thông dị thú, trở thành hồng hoang cấp cùng hoàng giả độ khả thi đều sẽ tăng lớn rất nhiều. Sư Thiên Nhất bình, tĩnh nói, như vậy, thâm nhập xuống có thể sẽ càng đến càng nhiều dị thú mạnh mẽ. Lạc Phong lo lắng nói, Sư Thiên Nhất cười nhạt một tiếng, những kia không trọng yếu, vẫn là trước hết để cho ta giải quyết con này nhiệt xúc lại nói. Thời khắc này hắn, để lộ ra thuộc về võ thần cái kia bể nghệ thiên hạ phong mang. Hồng hoang cấp dị thú người mạnh nhất, dị thú bên trong hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Ở trong mắt hắn cũng giống như chỉ là đợi làm thịt cừu con. Hống, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt có tới trên biển cây đèn vậy to lớn. Tiết lộ người tới hình thể to lớn. Đất rung núi chuyển khủng bố cảm giác. Càng là làm nổi bật lên đủ để lay động đất trời vĩ đại. Dị thú hoàng giả tên. Hoàn toàn xứng đáng. Chỉ nghe đến một đạo mênh mông hung uy. Một luồng năng lượng màu xanh sẫm liền tự dưới nền đất dâng lên. Phảng phất lúc núi lửa bộc phát phun ra dung nham. Dâng trào vô hạn. Mất đi vạn vật. Người mang theo bộ phấn rời đi một điểm. Để ta giải quyết này nhiệt xúc. Sư Thiên Nhất trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra một cái cổ xưa. Chiến mâu, nhắm ngay một thoáng mới. Lạc Phong rất nghe lời đã rời xa nơi đó. Chặt chẽ quan tâm chiếm cục. Giáo một múa, Sư Thiên Nhất liếc chéo thiên địa. Khẽ quát, Thiên Nhất thần quyết, võ thần bát thương, sơn hà động, lan yên lưu hội tụ. Phảng phất sóng lớn lan lộn, sơn hà phun trào, một đầu vô hình cự long rít gào mà ra. Mạnh mẽ nhằm phía trước, lay động bát phương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.